tận thế, mỗi ngày đều tìm cách chết. Chương 28-2, gocchuyenaudio.com. Tô Nguyễn Nguyễn theo người quản lý vào bên trong cô để lộ ra cái bụng phình lớn của mình, khiến cho hai mắt tên quản lý sáng lên như bóng đèn. Cô mặc áo lông trông gầy gầy nho nhỏ như vậy, căn bản không nhìn ra bụng lớn như thế. Cái bụng này xem chừng không chỉ là một đứa đâu. Ánh mắt tên quản lý lộ ra vẻ thèm thuồng và ghen tị. Thiết bị trong nhà dành cho phụ nữ mang thai quả nhiên tốt hơn so với bên ngoài nhiều. Gì ở nhà ăn cũng không phải chỉ cho thức ăn có chút xíu. Tô Nguyễn Nguyễn ưỡn bụng lớn đi qua, nhiệt tình chào hỏi, muốn để lại ấn tượng tốt với mọi người. Chào cô, đang ăn cơm đó à? Đúng vậy, cô muốn cùng ăn không? Nhóm phụ nữ mang thai khách khí nói. Tô Nguyễn Nguyễn lập tức lấy ra chậu cơm của mình. Nhóm phụ nữ mang thai. Tất cả mọi người ăn xong rồi, Tô Nguyễn Nguyễn bắt đầu ăn đến chậu thứ ba. Nhóm phụ nữ mang thai. Này má nó mang thai cả đội bóng đá hả? Ăn cơm xong, Tô Nguyễn Nguyễn lại đi xem mấy đứa trẻ sơ sinh nằm trong xe đẩy. Wow, chào con nha, đứa bé, chấm, sao không chào lại cô hả? Tô Nguyễn Nguyễn nghiêng nghiêng đầu đoán, chẳng lẽ nhóc này thiểu năng? Bà mẹ tôi thấy cô mới thiểu năng đó, thằng bé mới 5 tháng, chào lại cô kiểu gì hả? Cô tới là để ăn bé đó. Tô Nguyễn Nguyễn, wow, một tiếng, dọa tất cả những đứa nhóc trong nhà khóc ré lên. Chào hỏi mấy đứa nhóc xong, Tô Nguyễn Nguyễn tự biết tem tém lại, rồi vui vẻ đi theo tên quản lý đến căn phòng được chuẩn bị cho cô. Căn phòng tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ, không chỉ có bình hoa, còn có đèn bàn, còn có một cái ban công nho nhỏ. Hoa, vậy mà còn có cả bồn tắm nữa. Tô Nguyễn Nguyễn nhìn chằm chằm vào bồn tắm, nhanh chóng cởi quần áo trên người mình, sau đó từ trong bụng rơi ra một đống đồ ăn vặt và một con cún con tròn vo như quả bí ngô. Tô Nguyễn Nguyễn ngạc nhiên ôm chó con lên. Cô lúc nào nhét cả cún vào thế? Được rồi, đây không phải là vấn đề. Tắm xong thơm ngào ngạt sau đó đi đánh một giấc ngủ chưa thật dài, Tô Nguyễn Nguyễn vừa mới mở mắt đã nhìn thấy tên quản lý đứng trước mặt mình. Tô Nguyễn Nguyễn cúi đầu nhìn sợi dây trên cổ mình, vẻ mặt hoảng sợ nói. Anh muốn làm gì? Sau đó vẻ mặt tuy sợ sệt nhưng vẫn dùng sức thắt chặt dây, duỗi cổ tranh thủ lộ ra đường cong xinh đẹp của mình. Tên quản lý thấy sự tình đã bại lộ, vẻ mặt dữ tợn càng dùng thêm sức. Trên khuôn mặt nhỏ xinh xắn kia lộ vẻ điềm đạm đáng yêu, giọng mềm nhũn nói. Tôi sợ đau, tên quản lý nhanh chóng nói gã sẽ nhất định để cô chết mà không đau đớn chút nào. À, một cái bình hoa đập ngay trán tên quản lý khiến gã ngã xuống đất. Tô Nguyễn Nguyễn hu hu hu nói tôi đây không phải cố ý đâu, anh cứ tiếp tục. Gã quản lý máu me đầy mặt lảo đảo đứng lên, vừa mới giơ dây thừng lên thắt vào Tô Nguyễn Nguyễn lại cầm đèn bàn đập tới. Hu hu hu, không phải cô cố ý đâu. Đáng thương dây PG, Tô Nguyễn Nguyễn tội nghiệp đề nghị, tôi thấy anh nên trói tay tôi lại thì hơn, khát vọng sống mãnh liệt khiến cô không thể khống chế tay mình. Gã quản lý đồng ý, gã trói tay Tô Nguyễn Nguyễn lại, sau đó tiếp tục siết cổ cô. Tô Nguyễn Nguyễn lại dùng chân đạp, nếu không thì anh trói cả tay tôi lại đi, Tô Nguyễn Nguyễn yếu ớt tỏ vẻ cái này là phản xạ của đầu gối. Tên quản lý tôi ít đọc sách cô đừng gạt tôi. Tên quản lý trói cả chân Tô Nguyễn Nguyễn lại. Tô Nguyễn Nguyễn an tâm nhắm mắt lại, sau đó đợi 10 phút, hà, ùa, cô mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một quả. gocchuyenaudio.com, bí ngô cực lớn, mập mạp toàn thân lông mềm. Cún con vừa mới tỉnh ngủ không biết lao ra từ nơi nào, há miệng cắn tên quản lý. Tên quản lý đương nhiên sẽ không để một con chó ngay cả răng còn chưa mọc hết như thế vào mắt. Nhưng khi gã nhìn thấy cún con mở rộng miệng liền hoảng sợ. Con chó này vậy mà miệng lại lớn như vô hạn, mở lớn đến khi bằng nửa người gã, nhưng kỳ lạ là cái cơ thể tròn vo kia vẫn là kích thước bình thường. Tên quản lý đã run lẩy bẩy, sợ đến sắp ngất. Cún con, brrr, một tiếng nuốt chửng gã quản lý, nuốt cả quần áo giày dép, sau đó rất là vui vẻ giúp Tô Nguyễn Nguyễn cắn đứt dây thừng trên người. Nôn ra, mau nôn ra đi. Cún con bị lắc đến hoa mắt chóng mặt, sau đó ở một cái, nhè ra một cái chìa khóa, rồi lại giống như muốn nhè thêm thứ gì đó lại bị Tô Nguyễn Nguyễn nhanh chóng bịt miệng lại. Được rồi, mày đừng nôn nữa, nghe nói sắp ăn cơm tối rồi. Tô Nguyễn Nguyễn tuyệt đối không ngờ tới ngay cả cún con cũng có dị năng, chỉ có cô là đồ vô dụng. Tô Nguyễn Nguyễn cực kỳ đau lòng chết đi được thế nên cô quyết định chuộc tội với tên quản lý. Cô cố nhét đầu mình vào miệng cún con. Nào, nào, ăn tao đi, đừng khách sáo mà tao vừa mới tắm sạch sẽ rồi đó. Cún con kêu ây kêu. Bên kia, Nghê Dương đưa Tô Nguyễn Nguyễn vào nhà dành cho phụ nữ mang thai xong, nhân tiện đi dạo một vòng khu sinh tồn, sau đó lại cảm thấy rất không yên lòng nên đi tìm Lục Thời Minh. Lúc đó, hắn đang mài cây rìu của hắn. Nghề Dương nói, tôi cảm thấy có hơi kỳ lạ, cả khu sinh tồn này đều không thấy nguồn thịt, cậu cảm thấy thịt của bọn họ đến từ đâu? Lục Thời Minh cong môi khẽ cười, không nói lời nào. Nghề Dương nhíu mày, tôi không yên tâm về Tô Nguyễn Nguyễn, tôi đi nhà dành cho phụ nữ mang thai thăm con bé đây. Nghề Dương leo cửa sổ để vào nhà dành cho phụ nữ mang thai, lúc đẩy cửa đi vào đã nhìn thấy Tô Nguyễn Nguyễn đang cạy miệng cún con để nhét mình vào. Cún con đáng thương miệng sắp bị bẻ thành góc 1800, đang kêu rên. Âm thanh đó còn khiến Nghề Dương rung động, Nghề Dương sải bước đi lên, giải cứu cho cún con. Cún con trốn ra sau lưng Nghề Dương, vừa đáng thương vừa tội nghiệp, thân mình mập ú run run, suýt chút nữa là khóc. Không biết vì sao mà mới nửa ngày không gặp, Nghề Dương cảm thấy con cún này lại mập thêm. Tô Nguyễn Nguyễn càng thêm đáng thương lấy rau cải, trong túi ra gặm tỏ vẻ chỉ có đồ ăn mới khiến tôi bớt buồn. Mình thì nghĩ chắc là rau sống như xà lách hay gì đó nhưng bản tiếng Trung ghi như vậy thì mình cứ để nguyên thôi. Nghề Dương, má nó, cô lấy đâu ra rau? Tô Nguyễn Nguyễn gặm một hồi lâu mà không gặm nổi. Không cắn được, răng cô mà không cắn được á, Lục Thời Minh không biết từ bao giờ đã đi đến, cày miệng nhỏ Tô Nguyễn Nguyễn ra. Ngoan, há miệng, đây là đồ nhựa, Tô Nguyễn Nguyễn đau khổ vạn phần, cây rau cô nuôi 3 ngày mà chỉ là nhựa. Nghề Dương nhíu mày, cô trộm đồ ăn từ chỗ nào hả? Tô Nguyễn Nguyễn nũng nhịu nói, là rau trong nhà kính, thì ra con nhỏ này ngay ngày đầu tiên đã trộm rau của người ta rồi. Sắc mặt Nghề Dương trầm xuống, cái khu sinh tồn này rất kỳ quái. Mau đi thôi, Tô Nguyễn Nguyễn khóc hu hu hu nói cô không muốn rời xa bồn tắm thân yêu của cô đâu. Chỉ mới 3 giây thôi cô đã nhớ tới sự trơn trượt và cảm giác tuyệt diệu mà nó mang đến rồi. Ôi, bồn tắm khiến cô phạm tội, Nghề Dương một quyền đấm nát bồn tắm của Tô Nguyễn Nguyễn. Tô Nguyễn Nguyễn kêu ây kêu bị người ta dắt ra ngoài. Cocchuyenaudio.com ra khỏi nhà dành cho phụ nữ mang thai Tô Nguyễn Nguyễn lại về phòng với Lục Thời Minh. Ôi, bồn tắm thân yêu. Tô Nguyễn Nguyễn buồn bã ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng trong. Cún con bị vòng trong vòng tròn, không có chỗ để trốn. Tô Nguyễn Nguyễn quyết định mượn rượu giải sầu. Cô trộm một bình rượu gia vị trong phòng bếp tu. Ừng ực, sau đó lại cướp cánh gà ngâm tiêu của Tiêu Bảo Bảo. Tiêu Bảo Bảo, không phải, không phải, không phải. Nhìn thằng nhóc gấp chưa này, còn nói chuyện cơ đấy. Tô Nguyễn Nguyễn lảo đảo, vừa gặm cánh gà ngâm tiêu vừa uống rượu. Trên hành lang trống, mặt cô ửng hồng đi loạn khắp nơi. Bỗng nhiên bị vấp là cún con ngậm chậu đến xin cơm. Tô Nguyễn Nguyễn nghiêng đầu, đôi mắt to ngập nước như hoa đào mới nở. Cô véo tai cún con, bây giờ chính thức phong cho mày là thao thiết thần thú. Cún con, chấm chấm chấm, sau đó Tô Nguyễn Nguyễn lại kéo zombie chó đến, bây giờ chính thức phong cho mày là thần thú chạy nhanh. Hình như hơi dài, vậy thì gọi tắt là lông chân. Đi, bà chơi chữ đó, zombie chó được gọi là, phây mau tui sen sâu phây mau tui có nghĩa là chạy nhanh, còn mau tui nghĩa là lông chân. Zombie chó trụi lùi không còn nửa cọng lông, buồn gớt nước mắt. Tô Nguyễn Nguyễn an ủi, trên thế giới này, ai mà chẳng có bệnh. Năm ngoái dụng lông chính là để sang năm làm thịt, tác dụng của rượu đến quá nhanh. Tô Nguyễn Nguyễn tay trái dắt cún con, tay phải dắt zombie chó, vui vẻ chạy trong hành lang, sau đó không biết chạy đến nơi nào chỉ thấy mùi hôi thối buồn nôn quanh mũi. Cô mở lớn mắt để nhìn, cún con ngậm một chiếc chìa khóa đến, mở khóa ra rồi đẩy Tô Nguyễn Nguyễn đi vào. Tô Nguyễn Nguyễn đứng ở cửa không nhúc nhích, cảnh tuyết buổi tối vẫn luôn đẹp như vậy, tuy nó tàn khốc nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp của nó. Tô Nguyễn Nguyễn cứ như vậy đứng dưới trời tuyết mà nhìn cảnh tượng trong phòng. Những đứa trẻ này toàn thân trần trùng trục giống như heo con mới sinh, bị treo trên móc sắt. Giống như treo thịt heo. Tô Nguyễn Nguyễn thậm chí còn cảm thấy chính mình nghe được âm thanh yếu ớt của những đứa trẻ này phát ra từ trong cổ họng, nghẹn ngào như mèo con. Nhưng bọn chúng thực ra đã chết rồi. Tô Nguyễn Nguyễn đứng ở cửa, dịch trong dạ dày trào lên như muốn nôn. Cô ở to mắt cả người cứng đờ. Một thân hình cao gầy xuất hiện trước mặt cô, đưa tay che đi tâm mắt của cô. Tô Nguyễn Nguyễn vẫn mở to mắt, mi mắt lướt qua lòng bàn tay người đàn ông. Đừng sợ, có anh đây. Cái lạnh của tuyết ùn ùn kéo đến mang theo cả mùi hương thơm ngát. Tô Nguyễn Nguyễn an tâm nhắm hai mắt ngã vào lòng Lục Thời Minh. Người đàn ông bế cô gái nhỏ đã uống say mềm trong ngực lên, sau đó đưa tay, lấy xuống tờ giấy treo trên cửa sắt. Người yêu dấu, món quà thứ hai, thích không? On way love yêu kiến nhân. Thực ra không phải tác giả viết tiếng Anh đâu nhưng giải thích thì sẽ spoil mất, sau này các bạn sẽ hiểu ý muốn của mình. Hai mắt Lục Thời Minh nhíu lại, đưa một tay lên, tuyết từ dưới đất bay lên. Ầm ầm, cả nhà kho này đều bị vùi lấp, con bé thế nào rồi? Nghề Dương lo lắng nhìn Tô Nhuyễn Nguyễn được Lục Thời Minh bế từ bên ngoài trở về. Tô Nhuyễn Nguyễn nhăn mặt, tay Lục Thời Minh khẽ chạm vào trán cô, đầu ngón tay hơi cong tựa như móc ra thứ gì đó. Tô Nhuyễn Nguyễn vốn đang nhăn mặt nhanh chóng đã bình tĩnh trở lại, sau đó rúc sâu vào ngực Lục Thời Minh như chim non. Nghề Dương cầm nhiệt kế đến, hình như bị sốt rồi, phải làm sao giờ, phụ nữ mang thai không thể, gocchuyenaudio.com, cô ấy không mang thai. Lục Thời Minh lấy ra một viên thuốc hạ sốt, lại lấy một bình nước. Trước tiên nhét vào miệng Tô Nhuyễn Nguyễn viên thuốc hạ sốt, sau đó cho cô uống một hớp nước. 3 phút sau, Tô Nhuyễn Nguyễn yếu ớt tỉnh lại. Nghề Dương an ủi, không sao đâu, cô chỉ hơi bị cam thôi. Mặt Tô Nhuyễn Nguyễn vì sốt mà đỏ bừng, gắt gao níu lại tay Lục Thời Minh, khóc hu hu hu. Chồn em đi rồi, hu hu hu, bệnh nặng thì đừng chữa, bệnh nhẹ thì cứ để kéo dài đi, thiên đường đang ở trước mắt rồi. A, cái mẹ cô. Nghề Dương cốc đầu Tô Nhuyễn Nguyễn, trói cái con nhỏ nửa đêm còn uống rượu ra ngoài quậy vào trong chăn. Lần đầu tiên học cách đê bìa chuyện, nói là đê chứ thực ra chỉ là tìm cái ảnh đẹp đẹp rồi chèn thêm tên chuyện thôi. .30 vote up chương sau nha cả nhà. Có ai đoán được chi tiết thịt heo với nhà cho phụ nữ mang thai ca chuyện càng ngày càng dạc R. Cách chương.